Đan Võ Thần Tôn, chương 1120, Giao Phong, góc truyện audio.com, giống, theo một tiếng gầm nhẹ, tà nhãn long mãng đầu bên trong, bay ra một đạo màu mực long hồn, thống khổ dẫy dụa, nhưng mà, vô luận cái kia màu mực long hồn dẫy dụa như thế nào, cũng là vô dụng. Diệp Tinh Hà lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa màu mực long hồn, cái kia màu mực long hồn vào cơ thể. Lập tức hóa thành một dòng nước ấm, bị huyền độn mệnh hồn hấp thu, thần hồn quán chú phía dưới. Huyền độn mệnh hồn càng ngày càng lóa mắt, ánh sáng màu lam chói mắt, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ha ha, huyền độn mệnh hồn, đã mở ra, dứt lời, hắn thôi động huyền độn mệnh hồn. Bước ra một bước, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà dưới chân tuôn ra ánh sáng màu xanh lam. Hóa thành sóng biển, quang thải lấp lánh, hắn dùng thân hóa long, lướt sóng mà đi, này long ngư huyền độn mệnh hồn, quả nhiên lợi hại, chỉ là địa giai lục phẩm mệnh hồn, liền có thể nhường tốc độ của ta, cũng so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa, bây giờ, ta một bước đã có khả năng vượt ra ngàn mét xa. Diệp Tinh Hà vừa lòng thỏa ý, rời khỏi chư thiên trấn ma tháp, sau 5 ngày sáng sớm. Ánh bình minh vừa ló dạng, đông, đông, đông, cổ trung khẽ kêu, vang vọng thiên viêm thần cung. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. 6 tông thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Tiếp theo, hắn đạp không mà lên, thẳng đến quảng trường mà đi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Không ít đệ tử đến đây trợ uy, trong sân rộng, ngừng lại một chiếc 100 mét phi thuyền, trên đó có treo thiên viêm thần cung cờ xí, theo gió phiêu lãng, chúng đệ tử vây đang phi thuyền trước đó, đang ba lượng thành đoàn, trò chuyện với nhau cái gì, đột nhiên, trong đám người có người kinh hô, mau nhìn, là thiên viêm thất tử, vừa dứt lời, chúng đệ tử dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, 5 tên áo bào đỏ đệ tử. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, 5 người ngẩng đầu mà bước, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ ý cười, trên người mấy người, càng là tản mát ra khí thế mạnh mẽ, đi qua chỗ, chúng đệ tử dồn dập né tránh, thấp giọng nghị luận, không hổ là hạ viêm cung người mạnh nhất, thật gọi người hâm mộ, lần khảo hạch này về sau, bọn hắn chính là bên trên viêm cung người, coi như là hâm mộ, người cũng trèo không lên quan hệ. Đột nhiên, cái cuối cùng nói chuyện đệ tử sau lưng, truyền đến một tiếng cười khẽ, thiên viêm thất tử, cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy thổi phồng, lại là hà tất, nghe vậy, tên đệ tử kia bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, ngươi thả nhưng mà, khi hắn thấy rõ người sau lưng lúc, bỗng nhiên giật mình, thất thanh hô, lá, Diệp Tinh Hà, lời vừa nói ra, chúng đệ tử dồn dập quay đầu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lập tức, mọi người không còn dám nhiều lời. Diệp Tinh Hà tên, ai không biết, ai không hiểu, chỉ thấy đám người bên trong. Một tên cao gầy áo bào xanh đệ tử, xúc động nói ra, thật sự là Diệp Sư Huynh. Trước đó, nghe nói Diệp Sư Huynh tiến nhập cô Vân Linh Trì, luyện chế ra bát phẩm đến đạt đến đan dược, kinh động đến chỗ có thần quan, liền cung chủ cũng tự mình có mặt. Còn muốn thỉnh Diệp Sư Huynh hỗ trợ luyện đan, nghe nói lời ấy, chúng đệ tử càng là kinh tán không thôi, mà Diệp Tinh Hà trước người tên đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, Diệp Sư Huynh, mới vừa ta lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà khoát tay nói, ngươi không cần nói rõ lý do, ta cũng chẳng trách tội chỉ ý tên đệ tử kia sắc mặt vui vẻ. Chắp tay nói tạ, trong lúc nhất thời. Chúng đệ tử càng là đối với Diệp Tinh Hà cử động lần này tán thưởng có thừa. Mà một bên khác thiên viêm thất tử, vẻ mặt đen như đáy nồi, Độc Cô Trường Phong trong mắt càng là tức giận hang sinh. Trong bụng có một cỗ tà hỏa, hừng hực dấy lên, một hơi này, hắn nuốt không trôi, coi như tại đây bên trong, không thể làm thịt Diệp Tinh Hà, cũng tuyệt không thể khiến cho hắn tiếp tục hung hăng càn quấy xuống. Nghĩ tới đây, Độc Cô Trường Phong xuyên qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt, Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, ra vẻ nghi ngờ nói. Đây là ai, ta làm sao không nhận ra? Trong đám đệ tử, có mấy người nhìn nhau, lộ ra cười xấu xa. Bọn hắn là Thiên Viêm Thất Tử, chỉ có 5 người Thiên Viêm Thất Tử. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cười vang. Diệp Tinh Hà khóe miệng, câu lên nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ra vẻ giật mình nói. Nguyên lai, các ngươi liền là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Viêm Thất Tử. Hạnh mộ hạnh mộ, Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ. Đang muốn mở miệng, Diệp Tinh Hà lại tiếp tục nói. Ta lên làm viện thủ về sau. Chỉ nhớ không tốt lắm. Luôn là không nhớ được một chút tiểu nhân tên. Các ngươi, sẽ không để tâm chứ. Ngươi, Độc Cô Trường Phong lửa giận công tâm. Như muốn phát cuồng, một đám đệ tử cười vang. Trong lòng của hắn áp chế lửa giận, lại khó khống chế, trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ một thoáng, Độc Cô Trường Phong khí thế bỗng nhiên tăng vọt, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi làm tới Thiên Vũ Viện viện thủ, ta cũng không dám động tới ngươi. 6 tông thi đấu lúc, ta nhất định lấy ngươi mạng chó, nếu không phải nơi này không thể động thủ, hắn đã sớm xông đi lên, đem Diệp Tinh Hà chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, hạng run rế, cũng dám cuồng ngôn, hắn nhàn nhạt lườm Độc Cô Trường Phong liếc mắt, cười lạnh nói, Độc Cô Trường Phong, ngươi không có mấy ngày có thể sống, thi đấu thời điểm, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên tính toán, hôm nay, ta tất sát ngươi, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên thân sát ý, mờ mịt mà lên. Mọi người ở đây trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lập tức lui về phía sau, sợ hai người này đột nhiên động thủ, tai bay vạ gió, nhưng mà, ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, một cỗ khí thế bàng bạc, từ đằng xa tới, bỗng nhiên bay lên, cỗ khí thế kia như sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Các ngươi náo đủ chưa? Chỉ một thoáng, mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 đạo màu lửa đỏ thân ảnh, đạp không tới, chỉ có một người đi ở đằng trước, không người dám vượt qua hắn nửa bước, là chư vị đại thần quan đến rồi, dẫn đầu vị kia đại thần quan tốt có khí thế, không biết là ai, mọi người hô to sau khi, càng đem ánh mắt tụ vào đến cầm đầu đại thần quan trên thân. Cầm đầu vị kia thần quan, ánh mắt lăng lệ, khí thế kinh người, chính là Lê Lạc Tuyền. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới, lần khảo hạch này, lại là Lê Thần Quan chấp trưởng, mà lúc này, Lê Lạc Tuyền đám người đã rơi xuống trên quảng trường, nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt của hắn thoáng tại Diệp Tinh Hà trên thân dừng lại, lộ ra một vệt ý cười, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hồi trở lại dùng nụ cười. Toàn bộ an tĩnh, tiếp theo, Lê Lạc Tuyền sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói, ta chính là bên trên Viêm Cung Đại Thần Quan, Lê Lạc Tuyền, tiếp đó, để cho ta mang dẫn các ngươi, đi tới Tinh Linh Sơn Mạch, tham gia 6 tông thi đấu, người không có phận sự tránh lui, 10 vị hạ Viêm Cung người dự thi, nhanh chóng leo lên phi thuyền, lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Dồn dập lui tán, trong chốc lát, phi thuyền 4 phía chỉ để lại 10 vị người dự thi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, nhìn khắp 4 phía, làm sơ quan sát, 10 vị người dự thi bên trong, 5 vị là dùng Độc Cô Trường Phong cầm đầu Thiên Viêm Thất Tử. Mà còn lại 4 người, vậy mà cũng đều là người quen. Thượng quan Thanh Thanh, Tề Sử Mạc, Lưu Thanh Nguyệt, 3 người đều là xuất hiện. Cách chương.